Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 129, chương 128, Giang Triệt cũng có sợ. Giang Triệt cùng thôn Trà Liêu Nhất Vô lại hai cái đầu gấu làm khổ một trận. Sao con nít danh cao không đi nơi nào? Đương nhiên cũng không có khả năng như vậy tin phục ai. Thế nhưng nó khiến cho Giang Triệt nối liền thôn Trà Liêu địa khí. Các thôn dân tại cửa thôn đường đầu chạm mặt, hoặc bưng lấy to sứ bát cơm trò chuyện, sẽ cười ha ha lấy, giống nói lên trong thôn nhà ai hậu sinh chuyện lý thú. Nói rất nhiều lần, mà lại điều này nói rõ một sự kiện. Cái thành phố này tới tốt lắm xem học sinh em bé có thể đối phó thấp hèn. Có thể đập nát cầm. Một cái có thể đập nát cầm người làm công tác văn hóa. Thấp hèn chơi đến so vô lại hán còn lưu. Mà lại trong tay còn nắm vuốt giáo dục trợ cấp cấp cho quyền lực. Phiền phức lớn rồi. Phát sầu chính là thôn dân. Giang Triệt hết sức thanh nhàn. Hắn ở trường học trong sân đem bóng chuyển lưới chi. Dậy đánh trong chốc lát. Vặn khăn mặt đứng cửa sân lau mồ hôi. Thả bốn đứa bé chính mình mù chơi. Muốn nói theo toàn bộ những năm 80 xuống tới. Quốc gia này kiêu ngạo nhất cùng lôi cuốn vận động. Là bóng chuyền. Nói chính xác là nữ tử bóng chuyền. Tam đại bóng bên trong thứ một cái thế giới quán quân. Phấn đấu cùng hò hét. Bất khuất cùng phấn chấn. Sắt búa khấu trừ giết. Bóng nện trên sàn nhà vang ầm ầm. Từ Nam chí Bắc gần như hơn phân nửa những năm 80 siêu cấp năm liên quan. Là nữ bài các cô nương cho lúc ấy sơ khai thả. Yếu đuối, mê mang quốc gia cùng nhân dân đánh một tề cường tâm châm. Hắn khích lệ cùng ủng hộ tác dụng người đời sau rất khó tưởng tượng. Đến mức tại về sau dài rằng giặc trong hơn 10 năm. Mặc kệ quốc gia này áo vận kim bài mấy làm sao tăng lên. Minh tinh bao nhiêu. Mọi người y nguyên đối với nữ bài bảo vệ có một phần tình cảm đặc biệt. Đặc biệt để ý, đặc biệt che chở, quốc gia này cả một thế hệ, đặt đáy lòng yêu tha thiết nữ bài cô nương. Mặc kệ là Tôn Tấn Phương, Sắt Búa, vẫn là Tôn Nguyệt, Huệ Như Kỳ, bọn hắn mười mấy 20 tuổi thời điểm đem các cô nương xem như mộng. 40 tuổi thời điểm bề bộn, rất ít xem tivi. Khó được một lần đoạt lấy con trai con gái trong tay điều khiển từ xa. Kiểu gì cũng sẽ bày ra nhất gia chi chủ không thể nghi ngờ tư thái. Nói, hôm nay nữ bài có tranh tài. Không đầy một lát, trường học ngoài cửa viện liền đứng đầy đại nhân hài tử. À nha, cái này không cho chơi ừ. Chúng ta Giang lão sư nói. Đây là khóa thể dục. Không lên học liền không thể đi học. Chúng ta bốn người đều là muốn đi học. Khúc Đông Nhi hai tay ôm bóng đứng tại cửa sân. Nghiêng cái ót, chững chạc đàng hoàng truyền đạt tư lệnh quan chỉ lệnh. Khóa thể dục là thứ đồ gì a? Rất muốn chơi cái kia bóng. Trông mà thèm bọn nhỏ buồn bực tán đi. Không đầy một lát, trong thôn bắt đầu đủ loại chửi mẹ đánh em bé. Gà bay chó chạy, thiên thanh khí lãng, ánh mắt khoáng đạt. Sông Nam quan dưới ánh mặt trời như một con ngân long đang múa may lao nhanh. Đối diện xa châu một mảnh ngân mang mang. Giang Triệt cái thứ nhất trung tâm mục tiêu liền là trước cầm xuống khối này cỡ nhỏ đồng bằng phù sa. Thôn Trà Liêu chỉ cần không rời xuống núi. Lại thế nào biến hóa cũng sẽ không rất lớn. Kiếp trước đất đá trôi sau thôn trùng kiến vẫn là tại trên núi. Lần này. Giang Triệt nghĩ thừa dịp đất đá trôi khiến cho thôn trùng kiến tại bờ sông. Này rất khó. Mấy vạn khối tiền nhìn rất dễ dàng. Thế nhưng không có chính sách duy trì. Giang Triệt bưng lấy nhiều tiền hơn nữa cũng căn bản bắt không được nó. Cái niên đại này bổn quốc xí nghiệp. Người, trừ phi nổi danh xí nghiệp lớn lại bối cảnh hùng hậu. Nếu không tại cùng thương nhân Hồng Kông, ngoại thương cạnh tranh bên trong ở vào tuyệt đối thế yếu. Gần như mỗi một chỗ, đều tha thiết ước mơ một khối trung ngoại hùn vốn bảng hiệu. Vì thế, địa phương chính phủ không tiếc hy sinh rất nhiều. Đối thương nhân Hồng Kông, ngoại thương dốc hết toàn lực cung cấp chính sách tiện lợi. Vì thế Giang Triệt thậm chí đều nghĩ qua, có thể hay không nghĩ biện pháp, cho mình cũng bộ một cái thương nhân Hồng Kông. Đài thương thân phận, năm 1992. quốc gia này nhất phong vân kinh tế nhân vật kỳ thật về sau không quá nổi danh. Hắn gọi Hoàng Hồng Nam, Hoa Kiều, Indonesia thứ hai đại tài đoàn vệt sáng vàng tập đoàn chủ tịch thứ tử. Luận đến ánh mắt, vải trưởng cục xa, vị này phụ thân có thể xưng siêu cấp kinh khủng. Sớm tại thập niên 60 ban đầu, hắn liền không để ý vật chất thiếu thốn. Tin tức bế tắc, sắp sửa con Hoàng Hồng Năm tống về nước bên trong. Tiến vào lúc ấy con ông cháu cha tụ tập yến kinh 26 bên trong học trung học. Thậm chí Hoàng Đồng học còn tham gia xuống nông thôn chen ngang. Kết giao giao thiệp, 30 năm sau, làm 44 tuổi Hoàng Hồng Năm chịu lấy ngoại thương đầu tư cùng Hoa Kiều cảm ân hai cái mũ quay về cố. Quốc, bạn học của hắn, bằng hữu, đã có rất nhiều nắm quyền lớn. Hắn tại Tấn tỉnh cùng bí thư tỉnh ủy ăn cơm, nắm lấy số một gia lão bài xí nghiệp nhà nước. Tại Lâm Châu cùng thị trưởng ăn cơm, cầm xuống Tây Phúc bia nhà máy, Lâm Châu cao su nhà máy hai nhà hiệu quả và lợi ích rất tốt xí nghiệp. Tại Hồ Kiến Tiền Châu, hỏi thị trưởng các ngươi thành phố hết thảy bao nhiêu cái nhà máy. Thị trưởng đáp 41 cái. Hắn nói cùng một chỗ hợp đi. Hai bình Mao Đài uống xong, hắn có được nơi này hết thảy nhà máy. Tại thay mặt liền, hắn một hơi cầm xuống 101 nhà xí nghiệp quốc doanh. Liền là như thế một cái điên cuồng thời đại. Giang Triệt đem đứng trước cùng thương nhân Hồng Kông cùng ngoại thương song trọng cạnh tranh. Còn muốn tranh thủ chính sách nghiêng. Cho nên nhìn từ bề ngoài sự tình đơn giản kỳ thật rất khó. Bản thân hắn muốn làm chuẩn bị từ không cần phải nói. Trừ cái đó ra hắn còn cần toàn bộ thôn Trà Liêu gần như cúng bái tín nhiệm. Mùa thu hoạch chính thôn Trang cùng Hoa Hy thôn quật khởi con đường hết sức tương tự. Đều có một vị tuyệt đối lãnh đạo trung tâm. Nói một không hai, mà lại ăn chính sách. Giang Triệt muốn tại thôn Trà Liêu làm khổ ra một phen động tĩnh. Cũng phải đi đường này. Đi thông không riêng gì của cải. Chỉ cần không muốn chết, còn có thể có được một khối siêu cấp hộ thân phù. Này đầu tiên cần lều trà tính cả phụ cận mấy cái thôn người đều nguyện ý được đầu cùng hắn cùng. Một chỗ phá nhà, cùng hắn cùng một chỗ chơi xấu, cùng hắn cùng một chỗ làm khổ. Cho nên chỉ làm đến kiếp trước như thế còn thiếu rất nhiều. Tình, tiền, khác nhau đều muốn bắt. Tại làm sao dẫn đầu thôn Trà Liêu thôn dân trước kiếm lời một bút trong chuyện này. Giang Triệt trước trước sau sau suy nghĩ rất nhiều chủ ý. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, đều khó có khả năng đi đến thông báo. Cái gì nông gia nhạc, sinh thái nuôi trồng, tất cả đều siêu việt thời đại quá xa. Ngoại trừ tại trong tiểu thuyết, tất cả đều không thể nào thực hiện. Tiểu Giang lão sư, người thế nào đứng cửa rồi? Cau mày sầu cái gì? Một cái kéo búi tóc phụ nữ ăn mặc mỏng áo sơ mi hoa hướng về phía hắn đi tới. Trong tay bưng một cái to sứ chén lớn. Trong chén là núi mặt phấn. Nơi này không trồng lúa mì. Không sinh bột mì. Ây, hạnh hoa thẩm. Giang Triệt có chút luống cuống. Thốt ra, đối diện hạnh hoa thẩm vui vẻ vui lên. A nha, người biết ta nha. Ngoặc kép ngoặc kép. A, vừa ngươi đi tới thời điểm. Bên trong bọn nhỏ kêu một tiếng. Giang Triệt đem khăn mặt treo trên bờ vai. Nói, thím ngươi đây là đi thì sao? Hả, ta cùng ngươi đưa bát núi mặt phấn. Ách, ta bây giờ mà nhà trưởng thôn ăn. Nhà hắn mấy cái kia bà nương nấu cơm lại không tốt ăn. Hạnh, hoa thẩm nói chính mình liền tiến vào cửa sân. Lại tiến vào phòng bếp. Đem lớn bát sứ đặt trên bàn. Nói, ăn. Chậm chút ta lại đến cầm chén. Giang Triệt không dám đi theo vào. Quay thân đi ra ngoài. Đặt cổng từ đầu đến chân đem Giang Triệt lại đánh giá một lần. Hạnh hoa thẩm giống là rất hài lòng bộ dáng. Cười nói. Có thể văn có thể võ. Tốt bộ dáng. Không là, là tốt. Nói xong chậm rãi vặn eo đi. Giờ khắc này Giang Triệt rất muốn cuốn gói chạy trốn. Hắn cũng có người sợ. Trong huyện sợ Liễu Tướng Quân. Liễu Tướng Quân kỳ thật gọi Liễu Tướng Quân. Hết sức dịu dàng tên. Nhưng khi người không hiểu cái kia. Đều quan tâm nàng gọi Liễu Tướng Quân. Kết quả là trưởng thành Tướng Quân. Trong thôn hắn liền sợ hạnh hoa thẩm bốn cái con gái. đàn ông bị kế hoạch hóa gia đình chộp tới buộc Garo, kết quả đâm hỏng. Một nhà theo già đến trẻ quyết tâm nhất trí, không buông bỏ, chết sống mong muốn con trai, không tiếc một cái giá lớn. Giang Triệt kiếp trước ăn luôn nàng đi mấy bát mì, không có phòng bị. Một lần trong thôn xuống tới chiếu phim thời điểm, xinh xinh bị nàng kéo vào qua hạt thóc trồng chất, lưu lại ám ảnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.